Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3449, Trăm Tỷ Kiều Thê 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE, cướp tới không dùng đến, còn không bằng cho có thể sử dụng người. Hắn muốn, người là được, đồ vật không muốn, sau đó chính là cả người cả của hai đến. Làm thương nhân, Sở Thiên Phong vẫn là có cơ bản thường thức. Không cần phải vì một cái không thể dùng đồ vật đắc tội có thể sử dụng người. Đây không phải ngu ngốc sao? Ôn Ca sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nói. Ha ha, thúc thúc của ngươi liền muốn vòng tay của ta, còn muốn ta đem vòng tay đánh nát. Không biết có phải hay không là Ôn Ca ảo giác. Ôn Ca cảm giác cái này vòng tay nhỏ không ít, gắt gao vòng tại trên cổ tay của nàng, đều siết phải có điểm khó chịu. Trước đó còn có chút khe hở, vòng tay nơi cổ tay loạch choạng, nhưng là gắt gao làm cổ tay đều có chút đau. Xem ra cái này vòng tay cũng là có linh khí, thế mà biết có người muốn đánh nát nó, cho nên mới gắt gao ghìm cổ tay của nàng. Ôn Ca vuốt ve vòng tay, trong lòng tràn đầy trìu mến chi ý. Này vòng tay như vậy có linh tính, cho dù là không có linh tính, nàng cũng cần cái này vòng tay. Bất kể như thế nào, nàng đều phải bảo hộ cái này vòng tay. Cái này vòng tay tựa như là một hài tử đồng dạng ỉ lại nàng, gắt gao ôm nàng. Cái gì? Sở Thiên Phong đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, đem vòng tay đánh nát. Hắn cái này thúc thúc sợ là lão niên chứng si ngốc. Mặc dù Ninh Thư diện mạo rất trẻ trung, nhưng bởi vì là trưởng bối, cho Sở Thiên Phong luôn cảm thấy người này rất già. Sở Thiên Phong đối Ôn Ca nói, an tâm chớ vội, ta đến hỏi hỏi một chút, ta này thúc thúc vẫn luôn không đáng tin cậy. Sở Thiên Phong đi đến Ninh Thư trước mặt, trực tiếp hỏi chuyện gì xảy ra. Nếu là lúc trước, Sở Thiên Phong đã sớm kêu la như sấm, nhưng là trải qua nhiều như vậy, Sở Thiên Phong thành thục rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là hắn đánh không lại đối phương. Ninh Thư buông tay nói, ngươi coi như ta là tại người si nói mộng đi. Chất nhi, ta nói thực cho ngươi biết đi, thế giới này sợ là muốn hủy diệt, trừ phi đánh nát vòng tay, bên trong linh khí cùng sinh cơ mới có thể để cho thế giới này chậm rãi chữa trị. Sở Thiên Phong, hoàn toàn không có khoa học căn cứ nha. Hơn nữa coi như đánh nát, kia thì có ích lợi gì đâu. Nếu như không dùng còn không công tổn thất một cái vòng tay. Cái này vòng tay thật quá thuận tiện cũng quá nghiêu xoa. Nghiêu xoa như vậy đồ vật thế mà muốn đánh nát, không nên quá phí của trời. Sở Thiên Phong, thảo nào Ôn Ca muốn đi. Người này hoàn toàn chính là ý nghĩ hão huyền. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, ý nghĩ hão huyền, người cảm thấy cái này vòng tay thế nào? Rất đáng gờm, rất tốt. Ninh Thư, đều vượt qua đại gia nhận biết đồ vật, ta cảm thấy có thể đánh nát, liền có thể ức chế virus cũng không tính là ý nghĩ hão huyền đi. Có chỗ tốt liền không cảm thấy trong đó có cái gì quỷ dị đồ vật, cho dù là cảm thấy cũng sẽ không nhìn. Sở Thiên Phong, nếu như không có sử dụng đây. Thúc thúc, người nhưng làm Ôn Ca hù chết, sao có thể đột nhiên liền nói như vậy đâu. Ninh Thư, ngoặc kép, ta đây phải nói như thế nào? Sở Thiên Phong thở dài, ta nếu là Ôn Ca, ta cũng chịu không nổi. Người thế mà muốn vì người khác làm Ôn Ca bỏ qua vật này. Ninh Thư trợn trắng mắt, các ngươi hiện tại sử dụng cái này vòng tay là uống rượu độc giải khát. Thảo a, không có thế giới, chúng ta cùng nhau chơi đùa xong đi. Cũng không biết thế giới này có hay không lực lượng đối phó cái này vòng tay. Nếu như không có, như vậy thế giới này cũng chỉ có thể hư vô một mảnh, cuối cùng sập. Nếu như cái này vòng tay là tại thiên đạo tính toán phạm vi bên trong, cái này vòng tay sớm muộn đều là muốn sập. Đem những này linh khí cùng sinh cơ trả lại cho thế giới này, cũng đạt tới rửa sạch mục đích. Sinh linh đại quy mô tử vong làm thế giới này vắng vẻ rất nhiều. Cho nên, Ôn ca, cái này vòng tay khẳng định là nếu không có. Không có thiên đạo còn có nàng. Nếu có ngày nói, nàng liền không cần ra tay. Nếu như thiên đạo không được, đó chính là nàng ra tay. Lúc cần thiết khai thác cực đoan biện pháp. Cảm giác Sở Thiên Phong hiện tại cũng có chút ỷ lại vật này. Ỷ lại một vật, đợi đến vật này biến mất. Cái loại này không tiện liền sẽ vô cùng vô cùng. Xông ra, Ninh Thư nói, loại vật này không phải đồ tốt, sẽ lên nghiện, học chính mình, chứa đựng đồ ăn, phi thường thuận tiện nha, sẽ không thay đổi chất, sẽ còn, trở nên như nước trong veo. Hiện tại hết thảy vật tư đều tại Ôn Ca trong vòng tay. Sở Thiên Phong vô luận, tìm được thứ gì đều là đầu uy Ôn Ca. Ôn Ca liền đặt ở vòng tay bên trong. Người tốt ta tốt mọi người tốt, ai cũng không thể rời đi ai. Ôn Ca nếu như muốn đi, khoảng thời gian này thu thập vật tư nàng cũng muốn mang đi. Sở Thiên Phong tình cảnh liền nguy hiểm, không có nước cũng không có đồ ăn. Sở Thiên Phong nói, người cũng không cần nói với nàng cái gì muốn đánh vỡ vòng tay. Ninh Thư chỉ là gật gật đầu, không nói chuyện. Sở Thiên Phong làm hòa giải, lại đối Ôn Ca nói, người yên tâm, ta đã nói qua, hắn chính là đầu óc có điểm không rõ lắm. Hắn ở nước ngoài sinh hoạt lâu, vẫn như vậy lải nhải. Chính ngươi có thể tiến vào vòng tay, thế nhưng là ngươi muốn vì Ôn Hoa suy nghĩ một chút, nếu như rời đi, ngươi có thể bảo vệ tốt hắn sao? Hơn nữa như vậy bôn ba, thân thể của hắn cũng không chịu được. Hiện tại thế giới loạn như vậy, người ăn thịt người là chuyện bình thường. Nhất là dung mạo ngươi như vậy thủy linh. Bây giờ thấy ngươi, ấn tượng đầu, tiên chính là đồ ăn. Phi thường ngon miệng đồ ăn. Hiện tại người người đều là xanh xao vàng vọt. Đều là tuyệt vọng mà sợ hãi. Nhưng là Ôn Ca kia là như nước trong veo. Bạch bạch nộn nộn, làn da thổi qua, liền phá. Không nên quá làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Người người đều tại phóng thích trong lòng ác niệm. Xinh đẹp như vậy cô nương, gian lại ăn, đã có thể thỏa mãn dục vọng, lại có thể nhét đầy cái bao tử. Sở Thiên Phong là thật lo lắng Ôn Ca, nàng mang theo đệ đệ sinh hoạt tuyệt đối không dễ chịu. Nếu như không có gặp được người còn tốt, một khi gặp người, bọn họ chính là thịt cá trên thớt gỗ. Ôn Ca cũng biết, thế nhưng là ở chỗ này hai nam nhân bên cạnh cũng rất nguy hiểm. Nhất là Sở Vĩnh Ninh, trời mới biết hắn có thể hay không trộm vòng tay của nàng, nói không chừng sẽ trực tiếp đem nàng trói lại, dùng tảng đá đập nát cổ tay. Nàng thượng vòng tay, Ôn Ca bị chính mình não bổ hình ảnh dọa sợ. Dù sao hiện tại là tình thế khó xử. Ôn Ca nhìn Sở Thiên Phong, người nam nhân này cùng tiền thế có chút không giống, có lẽ là bởi vì chàng tai nạn này duyên cớ. Trải qua nhiều, người cũng liền thay đổi. Giờ phút này nhìn nàng ánh mắt mang theo ôn nhu cùng khẳng định. Ôn Ca mũi chua chua, đột nhiên có điểm muốn khóc. Đây không phải là đại biểu nàng không có nhìn lầm người, chỉ ít đời trước là không có yêu lầm người. Ôn Ca trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nàng muốn mang theo Sở Thiên Phong cùng đi, làm Sở Thiên Phong không muốn cùng Sở Vĩnh Ninh cùng nhau, ba người bọn họ cùng đi cũng có thể. Nhưng là như vậy nàng nói không nên lời. Nàng chỉ là một người ngoài, mà bọn họ là có liên hệ máu mủ thúc cháu. Hơn nữa Sở Vĩnh Ninh vũ lực rất mạnh. Này, tại trong loạn thế phi thường làm cho người ta có an toàn cảm giác. Ôn Ca không dám hứa chắc chính mình nói ra tới Sở Thiên Phong có thể hay không đồng ý. Nhưng là bây giờ Ôn Ca nhìn thấy Sở Vĩnh Ninh đã cảm thấy sợ hãi. Vòng tay gắt, gao ghìm cổ tay của nàng. Nói rõ vòng tay cũng cảm giác được nguy hiểm. Hết chương.